Buông ra con yêu sủng kia. Chương 733, Lam Ngọc Thủy canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà nơi này nói tới bí cảnh. Tự nhiên là nắm giữ vương giả trấn giữ bí cảnh. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không phải vương giả. Tự nhiên không có dạng này bí cảnh. Hắn đổ là nắm giữ trưởng khống hỏa diễm bí cảnh cùng linh vương Lưu Vĩnh đổ bí cảnh lệnh bài. Nhưng cái này hai nơi bí cảnh tất cả đều đã mất đi vương giả tọa chấn. Không cách nào chủ động theo trong hư không hấp thu năng lượng. Hỏa diễm bí cảnh ngược lại là có thể dựa vào xích hỏa long lân thụ hấp thu năng lượng. Nhưng hấp thu tới phần lớn đều là hỏa hệ năng lượng. Linh vương Lưu Vĩnh đồ bí cảnh không có đỉnh cấp linh căn tọa chấn. Chỉ có thể phá nát đại lượng yêu hạch duy trì. Lăng gia Lưu Thị chỉ là hàng năm duy trì phí dụng. Cũng là một cái rất lớn con số. Nếu như lại để cho cục gỗ này tâm hấp thu mộc hệ năng lượng lời nói. Cần tư nguyên liền muốn nhiều quá nhiều. Không bột đấu gột nên hồ. Lý Trường Sinh đối với cái này cũng là không thể làm gì. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem cục gỗ này tâm chuyển một chút hoa. Vì nó tìm mấy cái lâm thời. Chỗ ở bởi như vậy. Tồn tại mạo hiểm là tất nhiên. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng có thể để mộc tâm tiếp tục đợi tại cự thạch lĩnh. Tuy nhiên tại cự thạch lĩnh đồng dạng có mạo hiểm, nhưng khẳng định phải nhỏ hơn một số. Chỉ bất quá cự thạch lĩnh mộc hệ năng lượng quá mức mỏng manh. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể sinh ra tiếp theo gốc mộc linh thảo mầm non. Đang quyết định trước đó, Lý Trường Sinh chuẩn bị chuyển rời một chút mộc linh thảo mầm non. Không biết tại rời xa mộc tâm về sau, mộc linh thảo mầm non sẽ không phát sinh không tốt dấu hiệu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem tiểu quai theo đương khang dây chuyền không gian phóng thích ra ngoài. Tại tiểu quai cẩn thận che chở dưới, trong đó một gốc mộc linh thảo mầm non bị một tầng ánh sáng màu xanh lục hoàn toàn bao khỏa. Không chỉ có yếu ớt rễ cây đạt được lục quang bảo hộ. Đồng thời tận khả năng tránh cho mộc linh thảo mầm non tại cấy ghép quá trình bên trong tổn thất quá nhiều tinh hoa. Tại đem đất đai hoàn toàn buông ra về sau, tiểu quai thành thạo đem mộc linh thảo mầm non gốc rễ chậm rãi lấy ra ngoài. Bởi vì vẫn là mầm non, rễ cây không dài nhưng lại tương đương yếu ớt, cần đầy đủ kiên nhẫn, cũng liền hơn một phút đồng hồ công phu. Tiểu quai đem mộc linh thảo mầm non hoàn toàn theo đất đai bên trong lấy ra ngoài. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Khải Lan mang theo tiểu quai rời xa mộc tâm, không chỉ có rời đi dưới mặt đất động quật, tại sông ra mặt đất sau càng là phi hành một khoảng cách lớn. Đợi đến 10 phút trôi qua, Khải Lan mang theo tiểu quai trở về dưới mặt đất động quật. Mộc linh thảo mầm non trừ một chút điểm uể oải bên ngoài. Không có phát sinh bất luận cái gì không ổn dấu hiệu. Tại cái kia 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, Khải Lan mang theo tiểu quai rời xa mộc tâm hơn 10 cây số khoảng cách. Theo trên tình huống đến xem, dù là mộc linh thảo mầm non thoát ly mộc tâm, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh làm ra quyết định, ra hiệu tiểu quai lấy ra mặt khác hai gốc mộc linh thảo mầm non. Đưa chúng nó toàn bộ cấy ghép đến đương khang dây chuyền trong không gian. Lý Trường Sinh sờ lấy tiểu quai mềm núc ních đầu nói ra. Tiểu quai, mấy ngày nay muốn vất vả ngươi. Nếu như mộc linh thảo mầm non xuất hiện không ổn, ngươi nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết. Cam đoan không có nhục sứ mệnh. Tiểu quai hiếm thấy lộ ra vẻ kiên nghị. Nàng chính mình là linh thực hóa sinh mà thành. Là lấy chỉ cần có linh thực tử vong, nàng so Lý Trường Sinh biểu hiện còn đau lòng hơn. Rất tốt, tại thu hồi tiểu quai về sau, Lý Trường Sinh song tay nắm lấy to lớn mộc tâm. Bởi vì mộc tâm lơ lửng nguyên nhân, hắn không có bao nhiêu khí lực liền có thể dễ như trở bàn tay cầm lên. Bị hắn thả nhập trong không gian giới chỉ, cho dù là tại trong không gian giới chỉ, mộc tâm vẫn là lơ lửng trạng thái. Lý Trường Sinh quan sát một trận, đợi xác định mộc tâm không có phát sinh bất cứ dị thường nào về sau. Lúc này mới yên tâm đem thu hồi ánh mắt, tại lấy đi mộc tâm về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức rời đi. Dưới mặt đất động quật là quỷ quái nhóm xảo huyệt. Dù là quỷ quái nhóm không giống cự long như thế tham tài. Nhưng nếu như gặp phải bảo vật, vẫn là sẽ cất giấu. Vì chăm sóc mộc tâm, những thứ này quỷ quái nhóm hiếm khi rời khỏi dưới mặt đất động quật. Trải qua trạch nam một dạng sinh hoạt, là lấy bọn họ cất giữ bảo vật cũng không nhiều. Đồng thời phần lớn là lấy khoáng thạch làm chủ. Ân, quỷ quái là từ mộc thạch chi tinh biến thành, tự nhiên không cần ăn cơm, chỉ cần thỉnh thoảng hấp thu chất dinh dưỡng là được. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rời đi dưới mặt đất động quật. Ầm ầm, trầm muộn âm thanh vang lên, dưới mặt đất động quật triệt để đổ sụp, lại là Lý Trường Sinh vì vùi lấp hành tích, hơn nửa canh giờ. Hai người lần nữa thần không biết quỷ không hay trở về Nguyên Linh học phủ số 1 đình viện. Lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn, chủ yếu vẫn là khối kia không biết tên đỉnh cấp linh thực mộc tâm. Chỉ cần lợi dụng được cục gỗ này tâm, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra mộc linh thảo. Ngoại trừ dùng riêng bên ngoài, mộc linh thảo đồng dạng có lấy cực lớn giá trị trao đổi. Loại này có thể đề cao mộc hệ yêu sủng phẩm chất thiên tài địa bảo. Thích hợp với tuyệt đại đa số ngự yêu sư. Mặt khác, còn có mười mấy con quỷ quái cùng một đống bọn chúng cất giữ. Những thứ này quỷ quái toàn bộ đều là thượng phẩm phẩm chất. Lại thêm bọn họ chủng tộc hơi cao quan hệ, dù là không có bao nhiêu tiềm lực có thể nói. Đồng dạng có lấy rất lớn giá trị, đến mức bọn chúng vật siêu tầm. Phần lớn đều là các loại khoáng thạch, giá trị lớn nhất chính là một khối chừng bóng đá lớn nhỏ bí ngân. Sợ là có 7-8 cân chi trọng, ngoại trừ các loại khoáng thạch bên ngoài, còn có một cái thiên địa tinh túy cấp bảo vật, đây là một khối toàn thân hoàn mỹ ngọc thạch. Tại ngọc thạch bên trong vẫn tồn tại một số chất lỏng màu xanh lam. Lam ngọc thủy, thiên địa tinh túy, tiểu bức tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực. Cũng để thủy hệ yêu sủng lĩnh ngộ sinh sôi không ngừng chân lý. Chú thích, không phải thủy hệ yêu sủng chớ hấp thu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là sinh sôi không ngừng, có thể để thủy hệ yêu sủng sử dụng đặc thù tiết tấu. Thi triển thủy hệ kỹ năng thời điểm có thể trên diện rộng đề cao hậu kinh. Các loại đầu to lần sau nếm thử đột phá yêu vương cấp thời điểm lại cho nó hấp thu đi. Lý Trường Sinh có quyết định, bởi như vậy đầu to đột phá xác suất hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể được nhất định tăng lên. Tại cất kỹ Lam Ngọc Thủy về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ mộc tâm an trí địa điểm. Tại Lăng Gia Quốc bên trong, thảm thực vật nhiều nhất phân bố rộng nhất địa điểm tự nhiên muốn thuộc Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Chỉ là, Tịch Tĩnh Sâm Lâm yêu vương cấp yêu tinh quá nhiều, nếu như không cẩn thận bị phát hiện. Sợ là lại muốn xuất hiện khó khăn trắc trở, có thể là trừ Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên ngoài, liền không có nơi tốt hơn, nếu như đem mộc tâm an trí tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên trong. Sinh ra mộc linh thảo hiệu suất khẳng định viễn siêu tầm thường rừng rậm. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, liền đem nó an trí tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên ngoài đi. Lý Trường Sinh làm ra quyết định, vì tận khả năng giảm xuống mạo hiểm. Hắn quyết định đem mộc tâm an trí dưới đất chỗ càng sâu. Đồng thời bố trí đại lượng cường lực cấm chế. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thông qua truyền tống trận. Nhanh chóng quay trở về ở vào lạc ở ngoại ô Lý Thị Trang Viên. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến về Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Mà chính là chuyên tìm được hắn nhị thúc Lý Hạo Khung. Chuẩn bị để hắn mau chóng trở thành ngụy vương giả. Nếu như lại ra một vị ngụy vương giả, như vậy Lý thị gia tộc thanh thế lại có thể tiếp tục tăng vọt một đoạn. Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi Lang Gia Quốc về sau, cũng có thể yên tâm một số. Trường Sinh, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta vừa tốt tại trước đây không lâu đạt được một kiện ngươi cần bảo vật. Lý Hạo Khung khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, thần thần bí bí móc ra một cái hộp ngọc. Không khỏi giải thích nhét vào Lý Trường Sinh trong tay. Cách chương.